Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1666. Chương 1666. Ta là hỗn độn. Tiến gian phòng về sau, quán trọ lão bản tiện tay đóng cửa lại, mà tên phỉ đồ kia đầu mục thì là thủ ở bên ngoài. Một khi bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều sẽ trước tiên truyền đến trong khách sạn. Rất tốt, rất tốt a. Lão bản nhìn lấy những nam nam nữ nữ này, vui vẻ cười nói, tuy nhiên các ngươi rất ngu, nhưng là, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Không phải vậy nói, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy mỹ thực? Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có người nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi đòi tiền nói, ta đem tiền đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói chuyện là nữ nhân, tướng mạo ngược lại là có mấy phần ngọt ngào. Trong trường học, khẳng định cũng là một đám các nam sinh truy phủng đối tượng. Nàng cái gì đều nguyện ý làm, đối một người nam nhân bình thường tới nói, đây là một cái rất lớn dụ hoặc. Ai không muốn thống khoái chơi một cái nghe lời nữ nhân xinh đẹp a? Thế nhưng là, lão bản này vậy mà ghét bỏ bĩu môi, dơ bẩn nhân loại, trong đầu cả ngày đều nghĩ những thứ này chuyện xấu xa. Ta coi như là thích một đầu heo mẹ, cũng sẽ không đối ngươi cảm thấy hứng thú. Cô bé này nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ngươi, được được, khác uổng phí công phu. Lão bản không kiên nhẫn khoát tay nói, đừng với ta dùng mỹ nhân kế, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Một đám người đều nhanh muốn sụp đổ, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta không phải mới vừa nói, các ngươi rất nhanh liền có thể biết. Lão bản cười ha hả nói ra, ánh mắt hắn rất nhỏ, riêng là cười rộ lên thời điểm, cơ hồ thành một đường, nhãn cầu đều không nhìn thấy. Nhìn qua ngược lại là có mấy phần bị ổi cảm giác. Chỉ tiếc, cái này bị ổi người, không gần nữ sắc, mẹ hắn, hắn chỉ có một người. Chúng ta có nhiều như vậy, sợ hắn làm gì? Một người nam nhân mười phần phẫn giận dữ hét. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Đúng, cùng tiến lên, hắn còn có thể đánh qua chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Ta đi đại gia ngươi, ta giết ngươi. Một đám người thật bị buộc gấp, trong miệng vừa mắng, một bên xông về trước tới, thật chuẩn bị cùng lão bản đánh nhau chết sống. Thế nhưng là, lão bản đối mặt nhiều người như vậy, vẫn là ý cười không giảm. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói một chữ, cút, ao ao ao. Đám người này, nhất thời cảm giác một cỗ đại lực từ đỉnh đầu mà đến, áp gập cả người, sau đó ngồi xổm người xuống, sau cùng thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Dù cho là dạng này, cái kia cỗ cực kỳ khủng bố áp lực vẫn là tồn tại ở chung quanh bọn họ. Không biết tự lượng sức mình, lão bản rõ ràng quát một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào lưới đến đây sức mạnh lớn nhất. Đợi lát nữa ta trước hết ăn người nào. Tê. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Ăn, hắn chẳng lẽ muốn ăn người? Cái này, không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ là cái ăn người cuồng ma? Không, không muốn a, không muốn ăn ta, ta thịt không thể ăn. Tiếng khóc, tiếng mắng, khẩn cầu âm thanh, vang vọng tại toàn bộ 202 gian phòng. Bọn họ lần này là thật bị hoảng sợ thảm. Giết người có thể lý giải, có thể bị ăn nói, cái này thật tại bọn họ tiếp nhận phạm vi bên ngoài. Lão bản nhưng thật giống như rất hưởng được mọi người loại tâm tình này. Hắn tiện tay đưa tay về phía trước, vừa mới cái kia chuẩn bị dùng mỹ nhân kế lấy thân báo đáp để chạy trối chết cô nương xinh đẹp. Thân thể không tự chủ được hướng về phía trước, không bao lâu sau liền bị lão bản bóp lấy cổ. Lão bản duỗi ra cổ, tại nàng non mịn trên cổ thật sâu ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Ngươi tuy nhiên tâm địa không được tốt lắm, thế nhưng là thân thể cũng rất là thơm ngọt. Cũng là ngươi, ăn trước ngươi, lại nếm thử người khác thế nào? Đừng a, không muốn, cô nương xinh đẹp hoảng sợ hô. Ta tuyệt không thơm tuyệt không điểm. Van cầu ngươi, thả ta đi, thả ta a, thả ngươi, đương nhiên không có khả năng. Lão bản lắc đầu nói, có thể bị ta ăn hết. Là ngươi vinh hạnh, ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Cô nương xinh đẹp nước mắt ào ào, không ngừng hướng xuống xa sút. Người nào gặp phải loại sự tình này còn có thể cao hứng trở lại a? Lúc này, lão bản đột nhiên há hốc miệng ba, mà lại, miệng lại còn càng lúc càng lớn. Ô, hắn một miệng đem cô nương xinh đẹp đầu cho nuốt vào đi. Sau đó, cái này cô nương xinh đẹp thân thể kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền theo hắn miệng rộng, bị hắn nuốt vào trong bụng. A, một đám người lại sợ hãi âm thanh la hoảng lên. Vậy mà, thật ăn người a, loại này hình ảnh quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người tiếp nhận không a? Nhao nhao chết, lão bản không kiên nhẫn nói thầm một tiếng. Hắn đưa tay chộp một cái, lại một người rơi trong tay hắn. Lần này là một người nam nhân. Lão bản cau mày một cái, mặc dù là cái thối nam nhân, thế nhưng là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi, có thể nhét đầy cái bao tử là được, không thể quá tham lam, đem mỹ vị nữ hài tử đều lưu tại sau cùng nhấm nháp, đây mới là hoàn mỹ nhất bữa tối trình tự. Một đám người tất cả đều là dùng mình. Hắn lần nữa đem miệng há lớn, chuẩn bị đem người thứ hai xem như hắn món ăn khai vị. Sức, nhưng lại tại đây là, pha lê lại đột nhiên bị người đánh nát. Ngay sau đó, một nữ nhân bóng người nhảy lên mà tiến, dừng tay, nương theo lấy nữ người thân ảnh cùng đi. Còn có như thế hét lên từng tiếng, lão bản nhíu mày nhìn về phía cửa sổ vị trí. Đã thấy đứng nơi đó một cái dung mạo xuất chúng nữ nhân, chính hai tay ôm ở trước ngực, một mặt lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Ngươi tại sao lại trở về? Lão bản không hiểu hỏi. Không cùng cái kia tiểu tử ngốc cùng đi? Thì chính ta, Sở Tinh từ tốn nói. Giết một mình ngươi đã đầy đủ, giết ta. Lão bản cười rộ lên, hết sức vui mừng. Ngươi cho rằng bằng chính ngươi thật giỏi, tổng muốn thử một chút, không phải sao? Sở Tinh hỏi ngược lại. Lão bản nếu có sự tình gật gật đầu, giống như xác thực là như vậy. Không tệ, vậy ngươi thì tới đi. Sở Tinh đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Tại động thủ trước đó, có thể trước nói rõ ràng thân phận của ngươi à? 10 trong đại môn phái, giống như không có ngươi nhân vật này. Thập đại môn phái, lão bản cười lên ha hà, trong tươi cười lại mang lên cái kia tràn đầy khinh thường biểu lộ. Đó là vật gì? Làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Sở Tinh nhướng mày, một cái liền tên đều giấu đầu lộ đuôi, không dám bày ra đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nhục nhã thập đại môn phái. Tốt. Lão bản trọng trọng gật đầu nói, dù sao ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Thực, ta tên là Hỗn Độn. Hỗn Độn? Sở Tinh hỏi, đó là vật gì? Lão bản biến sắc, nghiêm nghị nói, tiểu nha đầu, ngươi đang cố ý nhục nhã ta. Sở Tinh lắc đầu nói, không phải, ta thật không biết hỗn độn là cái gì. Ăn loại kia hỗn độn? Hỗn đàn? Lão bản mắng, cái gì ăn hỗn độn? Ta là tứ đại hung thú một trong hỗn độn. Sở Tinh sắc mặt ngưng tụ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta là tứ đại hung thú một trong. Lão bản dương dương đắc ý nói ra, thế nào, còn dám nói ngươi chưa nghe nói qua ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.